Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Đoạt thiên cảnh hậu kỳ. Thái Nguyên Sơn phá miếu. Tần Phong, Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân 5 người đột ngột xuất hiện, sau đó mạnh mẽ đụng vào trên tường, làm cho cả vách tường cũng run rẩy lên. Lại đến, một luồng lực lượng bắn ra, quét ngang phá miếu, trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, ngói nóc nhà rớt xuống, phát sinh thanh thúy thanh vang, vỡ vụn, bụi trần rơi ra, tràn ngập tứ phương. Hùng Như Hải, Nam Tương Tử quát. Hùng Như Hải thân hình nhất động, xuất hiện ở Đa Nã La Tôn giả pho tượng trước mặt, nắm chắc quả đấm lực lượng ngưng tụ. Một quyền đột nhiên nổ ra, lực lượng như núi lửa bạo phát, đánh trúng Đa Nã La Tôn giả pho tượng. Đa Nã La Tôn giả pho tượng trên xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân, như là sóng nước nhộn nhạo lên, ngăn cản Hùng Như Hải quyền kính. Phá cho ta. Mắt Hùng Như Hải run sợ âm thanh một uống, chân nguyên lần thứ hai phun trào, quyền lực càng hơn một phần, đập vỡ tan gợn sóng nước đường, rơi vào Đa Nã La Tà Thần pho tượng bên trên. Răng rác, Đa Nã La Tà Thần pho tượng trên xuất hiện một vết nứt. Cái này một vết nứt cấp tốc khuếch tán, gắn đầy toàn thân, hoành, pho tượng đột nhiên nứt ra, nứt toác thành vô số hòn đá, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, đánh trúng vách tường, xuyên thủng mà qua. Theo tà thần pho tượng vỡ vụn, bao phủ ở phá miếu lực vô hình triệt để tiêu tan. Linh hồn lập thể, không bị hạn chế, dò xét xung quanh cảnh tượng. Tần Phong ngắm nhìn tà thần pho tượng, cái kia như ẩn như hiện uy hiếp hoàn toàn biến mất về sau vừa mới thở ra một hơi. Theo một hơi buông ra, một ngụm máu tươi phun ra đến, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thương gia, thương gia, thương gia. Nam Tương Tử mấy người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Ta không sao, chỉ cần thoáng tu dưỡng một hồi là được rồi. Tần Phong vung vung tay, lần này lại có 3 con quỷ hoàng bày xuống trận pháp. Cuối cùng Bách Thôn Quỷ Đế lại càng là xuất hiện. Nam Tương Tử nói, nếu như không phải là Thường Dạ ra tay, sợ là chúng ta mấy cái đều sẽ bàn giao ở quỷ giới. Đúng vậy a, lần này nhờ có Thường Dạ huynh đệ. Hùng Như Hải cười nói, Thường Dạ huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Thường Dạ tiểu hữu, Mộc Thượng Đạo Nhân nói, đáng tiếc quỷ giới không gian tọa độ bị phá hủy, nơi này vòng xoáy thông đạo cũng bị phá hoại, muốn đi vào quỷ giới chỉ có thể thay hắn địa. Diệp Bà Bà nói, mấy chục năm qua, chúng ta nhiều lần tiến vào quỷ giới, được Vạn Hồn Châu cũng không có thiếu, lần này cũng nhận được Vạn Hồn Châu, ta nghĩ cũng gần như. Nam Tương Tử nói, ta cần làm trở về Hạo Nhiên Thư Viện, tìm kiếm một ít bảo vật, đột phá tới chân ngã cảnh viên mãn, thậm chí có thể thử nghiệm đột phá vô thượng cảnh. Chúng ta ngưng luyện thần hồn đã có một thời gian, cũng có thể dựa vào lần này thời cơ, ngưng luyện thần hồn, để thần hồn thêm một phần đạo tính. Tương lai, siêu việt vô thượng cảnh nắm chắc lớn hơn. Mộc Thượng Đạo Nhân cười nói, lão đạo ta lúc này đi. Dứt tiếng, Mộc Thượng Đạo Nhân bước ra một bước, biến mất tại chỗ cũ. Lão thân cũng ly khai. Diệp Bà Bà thân thể cấp tốc dung nhập vào bên trong lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Đã như vậy, vậy ta cũng đi. Thường Dạ huynh đệ, như có thời cơ, chúng ta lại một tục. Nam Tương Tử nở nụ cười, ly khai phá miếu, vậy ta cũng đi. Thường Dạ huynh đệ, gặp lại. Hùng Như Hải cũng ly khai. Tần Phong nhìn mấy người ly khai dáng dấp, muốn nói lại thôi. Hắn vốn định muốn dò hỏi một chút có liên quan với mấy người cái gọi là đạo tính, vô thượng cảnh bên trên cảnh giới, nhưng sau đó nghĩ lại, đợi được thực lực đủ đủ, tất cả tự nhiên sẽ có hiểu biết. ta cũng nên tìm một chỗ khôi phục một chút. Tần Phong quét mắt Phá Miếu, cũng ly khai nơi này. Một ngọn núi trong rừng, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, rơi vào một chỗ bóng mờ, loang lổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên một tảng đá. Trên tảng đá ngồi xếp bằng một tên anh tuấn uy vũ thanh niên. Lông mày sắc bén, mặt như đao gọt. Đột nhiên, thanh niên mở hai mắt ra, một vệt tinh quang xẹt qua, đen nhánh con ngươi, dạng người rực rỡ, thần tính nội liễm. Hô, Tần Phong thở dài một ngụm chọc khí, trong mắt quang mang dần dần thu liễm, khôi phục không hề lay động dáng dấp. Cuối cùng là khôi phục, Tần Phong nhẹ giọng một lời, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, cuối cùng là đem tự thân trạng thái khôi phục lại điên phong trạng thái. Thậm chí, có chỗ tinh tiến, lần này tới đến Hắc Tùng Sơn một nhóm, ta thu hoạch thật là lớn, không chỉ là đem lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến đại thành cảnh giới, còn đi tới quỷ giới được vạn hồn châu. Đương nhiên, trình tự cung cấp hai cái cửu tinh vật phẩm cũng là cực kỳ tốt. Cửu tinh vật phẩm, không biết lần này cửu tinh vật phẩm có thể cho ta cung cấp vật gì. Bất quá, hiện tại trước tiên có thể nhìn ta cảnh giới, lôi thần đoán thân quyết đại thành, ngược lại để ta tu vi cũng có tăng lên, đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách đoạt thiên cảnh viên mãn cũng không xa. Tần Phong tâm niệm nhất động, tra xét tự thân tình huống. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đoạt thiên cảnh hậu kỳ, thể chất, vô cấu linh thể, công pháp, lôi thần đoán thân quyết, Ngưu Ma Quyền, Bắc Minh Thôn Thiên Công, Bàn Sơn Đại Pháp Công, Tam Nguyên Trấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ, Phi Ưng Tam Thiên, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, Liệt Không Thiên Long Chảo, Phật Đà Kim Cương Thân, Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi, Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp, Đại Lực Nghiêu Ma Công, Tam Dương Chân Hỏa Quyết, Khai Bi Thủ, Thuật Pháp, Linh Nhãn Thuật, Khống Hỏa Thuật, Ngự Phong Thuật, Độn Địa Thuật, Thần Thông, Thôn Phệ Huyết Đồng, Vũ Khí, Lưu Kim Phi Thiên Truy, Đan Dược, Thần Nguyên Đan, Đặc Thù, Vạn Hồn Châu, Trường Thanh Sinh Cơ Mộc. Nhiệm vụ, tạm thời chưa có. Hừm, cảnh giới quả nhiên đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ. Ta tu luyện công pháp tuy nhiên đông đảo, có thể tại một ít công pháp bên trong, Lôi Thần Đoán Thân Quyết, Ngưu Ma Quyền, Bắc Minh Thôn Thiên Công, Bàn Sơn Đại Pháp Công, Tam Nguyên Trấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ cũng đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Còn lại công pháp chỉ là phổ thông công pháp thôi, cung cấp chiến lực cực kỳ hữu hạn, mà những này công pháp bên trong hiện tại cũng là Ngưu Ma Quyền làm chủ yếu thủ đoạn. Bàn Sơn Đại Pháp Công có thể làm phụ trợ, Tam Nguyên Trấn Thiên Truy cùng Toái Tinh Chỉ tác dụng yếu đi rất nhiều. Lôi Thần Đoán Thân Quyết, tuy nhiên cường đại, có thể chỉ là huyện thể công pháp, cung cấp chiến lực cũng là có hạn. Ta còn cần càng mạnh mẽ hơn công pháp mới được. Lần này được hai cái cửu tinh hộp, hy vọng đều có công pháp tồn tại. Lần này thường giả, tư đồ không đánh giết, vẫn chưa cho Tần Phong mang đến bất kỳ lựa chọn. Ngược lại là tiến vào quỷ giới, có lựa chọn ra hiện. Xuất hiện cửu tinh hộp, một cái là đạt được vạn hồn châu được cửu tinh hộp, một cái là đánh chết ác đa quỷ hoàng được cửu tinh hộp. Nếu là cũng mở ra công pháp, vậy đối với thực lực chính là một cái tăng lên cực lớn. Trình tự là dựa vào với Tần Phong tồn tại, vì vậy Tần Phong có một loại nào đó mãnh liệt khẩn cầu thời điểm, hộp cũng sẽ xuất hiện tương ứng đồ vật. Điểm này Tần Phong cũng là không cần lo lắng. Vạn hồn châu cùng thần nguyên đan có mấy phần chỗ tương tự, đối với chân ngã cảnh ngưng luyện thần hồn có không tầm thường trợ giúp. Nhưng ta hiện nay liền chân ngã cảnh cũng không phải,